Xuyên nhanh, ta là Dâm Đế, chương 58, một đêm tràn đầy xuân sắc, góc truyện audio.com, ban đêm tại một căn phòng nhỏ cách khu biệt viện trung tâm một đoạn khá xa, tại cửa sổ căn phòng lập lòe ánh lửa cho thấy bên trong vẫn còn người đang thức. Trong căn phòng, đang ngồi trên giường Tiểu Hoa tay ôm chiếc gối, tay còn lại đang xoa đầu Tiểu An, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa thì thầm. Không biết huynh ấy có đến không nữa, mà huynh ấy đã hứa với mình có lẽ sẽ đến đây. Thật mong đợi quá đi. Đang lúc Tiểu Hoa ngồi thẫn thờ suy nghĩ thì từ phía sau nàng đột nhiên vang lên giọng nói nam nhân. Tiểu Hoa a, bốp phì, bất ngờ nghe tiếng nói sau mình, Tiểu Hoa liền sợ quá giơ lên cánh tay nhỏ nhắn tắt thẳng vào kẻ ở phía sau lưng, sau đó nàng nhìn rõ lại thân ảnh trước mặt nàng, mặc quần áo đen che kín khuôn mặt để độ hai mắt như bọn trùm mafia khiến nàng càng trở lên sợ hơn, hét to. Có ngừa, vừa mới kêu lên miệng nhỏ của Tiểu Hoa liền bị kẻ bịt mặt đưa tay bịt lại, nàng trợn mắt cố dãy dụa muốn thoát khỏi hắn thì phát hiện cơ thể không tài nào cử động được. Cho nên nàng đành phải ngừng dãy dụa, hai mắt trợn to nhìn kẻ bịt mặt, đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Cảm nhận được Tiểu Hoa đang vô cùng hoảng sợ, kẻ bịt mặt liền đưa tay lên cởi bỏ chiếc mặt lạ bên ngoài để lộ ra chân dung anh tuấn thật sự của mình, nhìn nàng cười nhẹ nói. Bình tĩnh nào Tiểu Hoa, là ta đây. Nhìn được khuôn mặt quen thuộc trước mặt mình, Tiểu Hoa liền ngốc tại chỗ thốt nhẹ lên. C, công tử, người trước mắt nàng hiện tại đó chính là Huy, hắn hơi cười nhạt liền thả tay ra khỏi miệng Tiểu Hoa, cánh tay liền đưa lên xoa đầu nàng nói. Ta theo đúng lời hứa đến giúp muội học võ đây. Cảm nhận được sự ấm áp từ tay Huy truyền đến trên đầu mình, Tiểu Hoa khuôn mặt liền hồng hai má, ánh mắt nàng thẹn thùng nhìn Huy nói nhỏ. Tiểu Hoa cảm ơn công tử. Nghe được Tiểu Hoa gọi mình bằng kính ngữ, Huy liền cười lên, hai tay xoa đầu nàng thoải mái đáp trả nói. Không cần gọi ta là công tử, cứ kêu Huy hoặc Huy ca cũng được. Tiểu An đang nằm ngủ, bỗng nhiên cô bé liền nghe thấy tiếng nói bên cạnh mình, hai mắt hơi hé mở ra nhìn thì thấy Huy và Tiểu Hoa đang trò chuyện với nhau, cô nhóc rất tò mò nhưng lại nghĩ ra gì đó thú vị liền giả vờ nhắm mắt lại ngủ, trong đầu đang suy nghĩ. Tỷ tỷ bảo An An ngủ ngoan sẽ là bé ngoan được ca ca yêu quý, An An phải giả ngủ ca ca mới thương An An, lạc. Zzzz, tiếng ngáy Tiểu An liền vang lên khiến Huy một bên liền cảm nhận được nhìn về phía Tiểu An cười nói. Tiểu An có vẻ ngủ say rồi nhỉ, Tiểu Hoa nghe Huy nói liền nhìn về phía An An đang ngủ say, khuôn mặt nàng liền tràn đầy hòa ái cười nhẹ nói. Vâng, An An rất ngoan nên đã ngủ từ sớm rồi không? Huy đại ca, Huy nghe được nàng gọi mình bằng tên liền cảm thấy rất cao hứng, hai tay đưa lên vẫy gọi Tiểu Hoa nói. Tiểu Hoa lại đây, anh hiện tại sẽ giúp em tăng lên thực lực để có thể tu luyện. Nghe đến hai từ tu luyện, Tiểu Hoa ánh mắt liền sáng lên, nàng vốn cảm thấy bản thân trong môn phái chính là vô cùng vô dụng không giúp được cho công tử của mình, hiện tại có cơ hội nàng nhất định sẽ không bỏ qua, cho dù khó khăn đến mấy nàng cũng sẽ nguyện ý chấp nhận. Tiểu Hoa nhanh nhẹn ngồi đến bên cạnh Huy, nàng hai con mắt to tròn tràn đầy sự mong đợi nhìn lấy hắn, nàng mặc dù không biết Huy sẽ dạy nàng cái gì nhưng chắc chắn rằng sẽ rất là lợi hại a. Buộc Tiểu Hoa chưa phản ứng gì, Huy liền đưa hai tay đến ôm chặt lấy nàng vào lòng, khiến nàng hai má liền. Góc truyện audio.com, đỏ bừng lên, hai con mắt trợn tròn nhìn khuôn mặt Huy khó hiểu. Hát, Huy đại ca, còn chưa kịp phản kháng gì Tiểu Hoa liền bị Huy đưa lấy bàn tay từ sau gáy nàng ép đâu, nàng hướng về phía trước đụng vào mặt hắn, môi chạm môi liền lấy mất đi nụ hộ đầu của nàng. Tiểu Hoa ánh mắt liền ngây ra như phỗng, cơ thể bỗng nhiên trở nên bùn rùn mất hết sức lực một cách kỳ lạ. Trong miệng, nàng cảm giác được có thứ gì đó trơn ướt đang trượt vào trong miệng mình, cảm kỳ lạ vô cùng nhưng lại rất thoải mái khiến Tiểu Hoa trong miệng, lưỡi của nàng từ khi nào cũng đã bắt đầu chủ động quấn lấy lưỡi của Huy, cả hai cứ tiếp tục trao cho nhau nụ hôn dài sau đó. Chụt, vì cảm giác nàng khuôn mặt đỏ bừng đã đến giới hạn, Huy liền chủ động rứt lưỡi mình ra, ánh mắt có phần nhu mị từ lúc nào mà hắn cũng không biết nhìn thẳng vào mắt Tiểu Hoa nói. Ta có môn công pháp có thể tăng thực lực của một người lên nhưng phải trải qua quan hệ chăn gối, không biết muội còn có muốn học không? Huy vốn cũng không phải loại người bức thiết người khác thuộc về mình, nếu người ta không muốn thì hắn cũng sẽ không ép, đến với nhau mà không có sự cho phép của đối phương thì cũng chẳng thể nào có tình yêu. Cảm nhận được ánh mắt nhu tình của Huy nhìn mình, Tiểu Hoa liền cảm nhận được trái tim trong ngực đập nhanh hơn bao giờ hết. Nàng khuôn mặt đỏ bừng, khóe môi còn chứa một ít nước miếng còn sót lại nhìn Huy ánh mắt kiên định nói. Huy đại ca cứ dạy ta dù thế nào cũng sẽ không hối hận, nhận được sự cho phép của nàng Huy khóe miệng liền kéo lên sự hài lòng, hắn vốn là sợ nàng sẽ phản đối cơ, nhưng nếu nàng đã chấp nhận thì tới thôi, dân chơi thì việc gì sợ mưa rơi tương đương. Hai tay Huy liền nhanh chóng đưa ra bóp lấy ngọn núi nhỏ mà mềm lại của Tiểu Hoa xoa nắn. mà Tiểu Hoa thì cơ thể đã mềm nhũn nằm bệt xuống giường, hai bên bánh bao của mình bị Huy chơi đùa khiến nàng trở lên thở dốc thơi thở tràn làn hơi ấm với những tiếng rên rỉ gợi dục. A hát, Huy ca, chỗ đó, ta, ha tương đương, Huy ôm lấy Tiểu Hoa trên đùi mình cười nhẹ nói, yên tâm đi ta làm thì sẽ chịu trách nhiệm, nàng cứ an tâm. Dường như đã chìm vào sự khoái lạc khó có thể cưỡng chế, Tiểu Thiên liền theo bản năng khẽ gật nhẹ đầu của mình rên nhỏ. Ích, xin nhẹ nhàng một chút với muội. A hát, một tiếng kêu vang lên thảm thiết từ bên dưới của Tiểu Hoa liền chảy ra một dòng huyết dịch màu đỏ theo đùi trắng của nàng tràn xuống, cũng là đánh dấu cho sự ra đi của một thiếu nữ trên thế giới này. Cắt cắt xác, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Một lúc sau, tỷ tỷ ca ca, hai người đang làm gì thế? Nhìn rất vui ài, An An có thể tham gia được không? Lạc, đang chinh chiến trên giường gay cấn hiệp hai trên giường, Huy và Tiểu Hoa đang ABCXYZ liền nhìn đến đứa nhóc đang ngồi thẳng người, ngón tay đưa miệng ngập lấy, ánh mắt tràn đầy tò mò nhìn, mình khiến Huy trong phút chốc liền im lặng. Tiểu Hoa nằm dưới thân Huy thấy hắn dừng lại liền ôm lấy cổ Huy ánh mắt tà mị nói. Hát, Huy ca, hãy tiếp tục đi, em ở muội hết chịu nổi rồi. A hát tương đương, Tiểu Hoa đầu tóc rối bời, khuôn mặt đỏ bừng tràn đầy mồ hôi hứng tình, nàng nhìn thấy An An đang nhìn nhưng cũng không quan tâm, nàng hiện tại chỉ nghĩ đến việc đó mà thôi. Dầm, Huy không quan tâm đến Tiểu An nữa, mình định chinh chiến tiếp thì ngoài cửa bỗng nhiên đổ sập xuống, mà theo đó có mấy thân ảnh cũng rơi vào. Huy nhìn mấy người nằm dưới đất nhìn, góc truyện audio.com. Nhận ra ngay, đây là Lam Nhi, Anh Nhi, Tiểu Thiên và đang lấp nó ngoài cửa Ngân Ly liền triệt để im lặng. Không đợi hắn nói gì thì nằm dưới đất Lam Nhi liền ngồi bật dậy, hai tay chỉ thẳng Huy kêu lên. P, phu quân lại bỏ Lam Nhi ở lại để đi gian tình bên ngoài. Lam Nhi cũng muốn hoa à, mấy nữ ở sau cũng nhao nhao lên đồng thanh hưởng ứng. Đúng đó phu quân, chàng còn có Anh Nhi ở đây mà, lạc, Tiểu Thiên cũng có thể giúp phu quân mà. Lấp sau cửa Ngân Ly liền nhảy ra trước mặt đám nữ nói. Đúng thế tướng công, bọn ta cũng có thể mà. Chẳng lẽ ta xấu quá lên tướng công mới bỏ đi tìm nữ nhân khác sao? Hức, số thiếp thân thật khổ quá mà. Ngân Ly vừa làm bộ khóc sướt mướt vừa rên rỉ khuôn mặt tràn đầy uất ức như bị phụ tình nhìn Huy. Huy nhìn chúng nữ xung quanh đột nhiên hắn liền nhớ ra một điều vô cùng quan trọng. Nữ nhân của hắn ngày càng nhiều thì sau này sủng ái thế nào? Không thể cứ mỗi đêm đi cả chục người chứ, như vậy sẽ dẫn đến cạn kiệt sinh lực mà băng hà a. Vua chúa thời xưa cũng chính vì vậy mà chết sớm đó. Đang nhíu mày suy nghĩ đột nhiên hắn nghĩ đến gì đó khuôn mặt liền cười tươi, híp mắt lại vẫy tay phía đám nữ gọi tới. Mấy đứa, lại đây phu quân có cái này rất vui nha. Nghe Huy nói Lam Nhi, Anh Nhi, Tiểu Thiên đều một mặt nghi hoặc nhìn hắn nhưng vẫn nghe lời đi đến. Ngân Ly đang giả khóc khuôn mặt cũng trở lên hiếu kỳ liền đi theo sau. Còn chưa đi đến cạnh Huy đám nữ liền nghe được hắn kêu lên. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật, bùm, bùm bốn cái phân thật giống y hệt Huy liền hiện ra ân. Ngay cả cơ thể cũng trần truồng và cái tiểu đệ cũng y hệt hắn. Huy nhìn đến mấy cái phân thân của mình cười nói, mấy người giúp các nàng thỏa mãn ham muốn giúp ta nha. Đám phân thân nghe hắn nói liền cùng nhau gật đầu, hai chân nhanh chóng đi đến đẻ đám nữ ra sau đó những tiếng kêu rên rỉ đều nhanh chóng phát ra. Đám phân thân cũng đều là Huy, khi giải khai phân thân thì mọi ký ức và cảm nhận của phân thân đều sẽ truyền lại cho hắn nên Huy không có lo lắng. Ánh mắt khẽ nhìn xuống dưới thân mình Tiểu Hoa đang một mặt ham muốn mong chờ, Huy liền không nhịn được nữa liền bắt tay tiếp tục hành sự của mình. Cả đêm hôm đó, cả căn phòng đều tràn ngập tiếng rên rỉ và hình ảnh khoái lạc như là khu FFFs công cộng được phát trực tiếp mà người xem thì là một đứa bé đang ngồi ngậm ngón tay nhìn đám người xung quanh tò mò nói. Mấy ca ca tỷ tỷ đang làm gì vậy nhỉ? Nhìn rất là vui ai. Cách chương.